Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, người mới lối đi. Chương 294, người mới lối đi gian phòng khách cửa. Đứng cô gái kia, nàng dung nhan như ngọc, mày liễu mũi ngọc, tư thái thon dài, một thân hắc bạch tương gian tây linh vệ phục sức. Sấn ra một đôi thon dài tròn chỉnh hai chân, vạt áo phiêu động, có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Trên người cô gái này phục sức, cùng Thái Hạo Tây Linh Vệ chế thức phục sức có chút bất đồng. Nàng bên hông đai lưng, chính là một loại ngân mang, mà bình thường Tây Linh Vệ phục sức, tức là màu trắng đai lưng. Hiển nhiên, cô gái này ở Tây Linh Vệ ở bên trong, thân phận rất không tầm thường, chỉ sợ là tương đối có địa vị nhân vật. Bất quá, làm Tần Mặc thấy cô gái tuyệt sắc này, thân là một tên thế sự xoay vần nam nhân trực giác, chính là lập tức hiểu rõ, vì sao Thái Hạo nói, luyện tuyết trúc có chút đặc thù, không thích hợp tiến vào gian phòng khách, bởi vì cô gái này cố nhiên là một vị tuyệt sắc. Kia dung mạo cùng luyện tuyết trúc khó phân cao thấp, nhưng là lại có một chí mạng khuyết điểm, kia tức là cô gái tuyệt sắc này nửa người trên thái bình rồi, tương đối luyện tuyết trúc tư thái thật sự quá bốc lửa rồi. Nếu là lấy hai vú quy mô tới tương đối, luyện tuyết trúc cùng cô gái này trong lúc chính là tiên thiên tuyệt đỉnh tông sư cùng người phàm chênh lệch. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc ánh mắt, tức là khó có thể khống chế, ở hai vị mỹ nữ trước ngực, dao động hai ba vòng, hừ lạnh một tiếng, giống như hàng vạn hàng nghìn căn lợi châm chói tai, lệnh Tần Mặc thân thể chấn động, tỉnh táo lại, mới tới báo cáo Tây Linh Vệ. Cô gái tuyệt sắc này nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng chứa đựng một tia cười nhạt, nàng xem nhìn Tần Mặc, vừa nhìn hướng luyện tuyết trúc, ánh mắt đột nhiên đắc lạnh lẽo. Ngay sau đó, luyện tuyết trúc chỉ cảm thấy bốn phía hơi lạnh tràn ngập, không tự giác đánh dùng mình một cái, âm thầm rung động ở cô gái tuyệt sắc này thực lực, sợ rằng so sánh với sư phụ của nàng còn muốn cường đại. Lúc này, Tần Mặc tức là lướt ngang một bước, ngăn ở luyện tuyết trúc trước mặt. Thể nội khí huyết cổ động, phát ra một cổ mênh mông sóng nhiệt, triệt tiêu bốn phía hơi lạnh. Nga, nguyên lai là một đôi tiểu tình nhân. Cô gái tuyệt sắc mở miệng, mang theo lạnh lùng chê cười. Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, trước đến nghiệm chứng Tây Linh Vệ tư cách. Tần Mặc ôm quyền, âm thầm tức là cười khổ không dứt, bởi vì hai nữ sao khác biệt, mà đắc tội Tây Linh Vệ một vị nhân vật trọng yếu. Quả thực là hắn chuẩn bị không kịp. Chẳng qua là, thân vì một người đàn ông, Tần Mặc cũng tất nhiên rõ ràng, loại chuyện này là khó có thể hóa giải, thậm chí không thể nhắc ra. Nếu không, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, Thái Hạo mới hơi ngẩng đầu, quăng cho Tần Mặc một cái ánh mắt, ý tứ tựa như nói, ngươi xem một chút, để cho ngươi đừng đem bạn gái mang tới đi, ở lại cửa theo ta nói chuyện phiếm thật tốt. Tần Mặc cũng là mắt lé, ngươi nếu như sớm một chút nói rõ, ta liền trực tiếp vọt vào gian phòng khách rồi, nơi nào còn có thể phiền toái như vậy. Thái Hạo chớp chớp mắt, ánh mắt lóe lên, ý tứ tựa như nói, cô gái này là Tây Linh Vệ đại nhân vật, thân phận rất không tầm thường, tu vi càng là vô cùng cao tuyệt, ta có thể nói rõ sao? Nói cho ngươi biết, vị đại nhân này sao rất đều, của ngươi bạn gái sao quá hùng vĩ rồi. Một khi mang vào gian phòng khách, chỉ cần nơi đó vừa đứng, liền trực tiếp đắc tội vị đại nhân này. Nói như vậy nói ra, ta tự ngủm củ tỏi rồi. Huynh đệ, tự cầu nhiều phúc đi. Tần Mặc khóe mắt nhảy lên, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, ta tự cầu nhiều phúc. Hai người nam tử lấy ánh mắt trao đổi trong chốc lát. Tần Mặc hắng giọng một cái, ôm quyền nói, Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, trước đến nghiệm chứng, Tây Linh Vệ, tư cách, vị đại nhân này, xin hỏi muốn đi những lưu trình nào? Đem ngươi Tây Linh Vệ nhãn cho ta nhìn một chút. Cô gái này thần tình lạnh lùng, nói, Tần Mặc lấy ra Tây Linh Vệ nhãn, đưa tới, muốn cho cô gái này nghiệm chứng thật giả. Xong, cô gái này ánh mắt đảo qua, thấy kia khối nhãn ven lề băng hoa đường vân, thân thể mềm mại run lên, giơ lên tay giống như chịu đến kim châm một dạng, thật nhanh rụt trở về. Được rồi, đem nhãn thu lại. Cô gái này thanh âm có chút khác thường, mắt lộ ra kỳ quang, trừng mắt nhìn Tần Mặc, tựa như nghĩ đem thiếu niên này nhìn thấu. Tại chỗ ba người chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ ý chí thổi quét tới đây, đưa bọn họ toàn bộ bao phủ đi vào. Trong nháy mắt thiên địa biến ảo, phảng phất lâm vào một phong tuyệt khu vực. Loại này đáng sợ cảm thụ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau khoảnh khắc, hết thảy vừa khôi phục nguyên dạng, cô gái kia xoay người, hướng gian phòng khách đi tới, bỏ lại một câu, tất cả vào đi. Tần Mặc ba người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó lần lượt vào nhà, đi theo cô gái này, đi tới gian phòng khách nội sảnh. Nội sảnh chỗ sâu nhất, có bát phiến môn, trừng, trái, phải, ảnh hưởng, bên cạnh nhất môn là mở ra, mà ở giữa lục phiến môn tức là đóng cửa. Này sáu phiến cửa gỗ rất già cỗi, có loang lổ dấu vết, lộ ra vẻ tuổi lâu ngày, tản ra một loại phong cách cổ xưa hơi thở. Lấy Tần Mặc ánh mắt phán đoán, này sáu phiến cửa gỗ năm tháng, sợ rằng vượt qua đã ngoài ngàn năm, vô cùng cổ lão. Cô gái kia đứng ở nội trong sảnh, chỉ vào bên phải đếm thứ ba cánh cửa, lạnh lùng nói, từ cánh cửa này đi vào, đi tới cuối cùng, chính là Tây Linh Vệ doanh nội doanh. Đến đó, chính là trực tiếp hoàn thành thân phận nghiệm chứng. Vào đi thôi, chưa chờ, về Tần Mặc trả lời. Thái Hạo tức là kinh hô một tiếng. Phải, tính ra, mấy, thứ ba cánh cửa. Lý Thập Nhị Sứ, này không là, câm miệng. Chịu trách nhiệm nghiệm chứng người mới chính là ta. Cô gái kia mâu quang ngưng tụ, Thái Hạo lập tức câm như hến, không dám ngôn ngữ, chẳng qua là dùng khóe mắt dư quang ám thị Tần Mặc, ngàn vạn không nên vào cánh cửa kia. Hay vẫn là hướng cô gái này cầu tình, đổi thành những khác môn mới tốt. Phải, tính ra, mấy, thứ ba cánh cửa, ngươi không có lựa chọn. Cô gái này lạnh lùng nói. Tần Mặc gật đầu, để cho Lục Tuyết Trúc ở gian phòng khách an tâm đợi chờ. Ngay sau đó tiến lên, đẩy ra kia phiến cửa gỗ, thân hình biến mất trong đó. Phanh, cửa gỗ đóng cửa, nàng kia quay đầu, nhìn về phía Luyện Tuyết Trúc, thản nhiên nói, yên tâm, người này tiểu tình lang không có việc gì, ta mặc dù không thích hắn, nhưng còn khinh thường làm đả kích người mới bỉ ổi hành động. Ngươi đến tiền thính chờ đợi đi. Nghe vậy, Luyện Tuyết Trúc gật đầu, xoay người đi về phía tiền thính. Trong nội sảnh, chỉ có Lý Thập Nhị Sứ, Thái Hạo hai người, người sau nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, xác nhận không người nào, mới nói nhỏ, Lý Thập Nhị Sứ, để cho vị này người mới tiến vào bên phải thứ ba cánh cửa. Thật không thành vấn đề sao? Mới tới báo cáo Tây Linh Vệ, không cũng đều là đi bên trái thứ một cánh cửa sao? Này Tiểu Lục nói, nhưng là Tây Linh Sứ khiêu chiến. Câm miệng, chuyện ngày hôm nay, ngươi nếu dám truyền đi, ta lột da của ngươi ra. Biết không? Lý Thập Nhị Sứ mắt hạnh hiện lãnh, lạnh giọng cảnh cáo. Thái Hạo gật đầu lia lịa, thề thốt, tuyệt không lộ ra nửa điểm. Ngay sau đó, Lý Thập Nhị Sứ thân thể mơ hồ, hóa thành từng sợi chân diễm, biến mất không thấy gì nữa. Nội sảnh ở bên trong, chỉ có Thái Hạo một người. Hắn vẻ mặt đau khổ, vò đầu nói thầm, còn nói khinh thường đả kích người mới, để cho một mới vừa báo cáo người mới, trực tiếp đi vào tiểu lục đạo một trong, đây không phải là đem người hướng trong quỷ môn quan đẩy sao? Ice, thôi, dù sao ta người nhỏ, lời nhẹ, làm như không nhìn thấy đi, chấm ngoặc kép, phanh, phía sau cửa gỗ đóng cửa, Tần Mặc đứng ở một cái lối đi nhập khẩu, bốn phía là màu xám cho vách đá, rất là an tĩnh, lại đầy rẫy một loại kỳ dị hơi thở. Ở cái lối đi này chung ghé qua, Tần Mặc rất kỳ quái, hắn cũng không cảm đến bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng lẽ là Thái Hảo cố ý hù dọa hắn? Hừ hừ, nơi này có cổ quái. Ngân rừng thanh âm, bỗng nhiên ở vang lên bên tai. Tần Mặc trong lòng vi nhảy, con hồ ly này linh giác. Ở trên hắn, vừa nói nơi này có cổ quái, nhất định là nhận thấy được cái gì. Dầm gì, cái kia Lý Thập Nhị Sứ, ngực phẳng như vậy, tâm nhãn nhất định cũng rất nhỏ. Cố ý để cho ngươi đi bên phải thứ ba cánh cửa. Khẳng định là có cổ quái a. Lấy bổn hồ đại nhân đối với loại nữ nhân này hiểu. Nơi này chẳng những có cổ quái, hơn nữa còn là đại cổ quái. Ngân rừng rất là khẳng định nói. Ngoặc kép, Tần Mặc không lời để nói. Phản bác, không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Vị kia Lý Thập Nhị Sứ, ta xem không giống như là có thù tất báo chi người. Kia cũng phải nhìn là thế nào đắc tội nàng. Tiểu tử ngươi mang Tuyết Trúc nha đầu kia tới đây. Hắc hắc, một như vậy đều, một như vậy hùng vĩ. Đừng nói là nữ nhân nhịn không được khẩu khí này. Coi như là nữ yêu, nữ quỷ, cũng muốn ghi hận một vạn năm. Một vạn năm nột, ha ha ha, con hồ ly này nói đến chỗ này. Hiển lộ là muốn đến mới vừa rồi cửa tình cảnh. Cất tiếng cười to, Tần Mặc chỉ có thể trợn trắng mắt. May nhờ đây là một đầu hồ ly. Nếu như là một người, mới vừa rồi cũng ở cửa. Không thể hoàn toàn bảo đảm được muốn nói ra cái gì tổn hại nói tới. Kia tựu không thể thu thập rồi. Bỗng nhiên, hai mắt tỏa sáng, một ngọn đại sảnh xuất hiện trước mắt. Tần Mặc dừng bước không tiến. Nhìn chăm chú vào giữa đại sảnh sự vật, vẻ mặt có chút kinh dị không chừng. Giữa đại sảnh là một ngọn đống cốt, chất đầy đủ loại hài cốt, bạch cốt tùm, chính là các loại quái vật thi hài. Hiển nhiên, chỗ ngồi này đống cốt để đặt thời gian đã vô cùng xa xưa. Rất nhiều hài cốt mặt ngoài hiện ra chi chít vết rách. Ở đống cốt mặt ngoài không ngừng có chút tơ từng sợi hắc khí quanh quẩn, tản ra nói không ra lời quỷ dị. Gì? Đây là vật gì? Chẳng lẽ là Tây Linh vệ doanh độc hữu bí mật chỗ ở? Ngân rừng kinh ngạc nói, nó cố nhiên kiến văn quảng bác, nhưng là cũng chưa từng nghe thấy sự vật như vậy. Lúc này, Tần Mặc nhưng lại là vẻ mặt đột biến, sắc mặt xoát tái nhợt, không tiếp tục một tia huyết sắc. Phảng phất nhìn thấy bình sinh kinh khủng nhất sự vật. Trên thực tế, đây đúng là hắn kiếp này gặp phải kinh khủng nhất sự vật. So với trước âm cốt rừng trúc muốn đáng sợ hơn. Nhận thấy được Tần Mặc khác thường, con hồ ly này rất nghi ngờ. Mặc dù rất chán ghét thiếu niên nhân tộc này, nhưng là nó không thể không thừa nhận trên người thiếu niên này có loại không sợ tinh thần. Căn bản không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Hiện tại, Tần Mặc lại là sẽ như vậy sợ hãi. Quả thực là ngoài dự tính. Huy, tiểu tử thúi, ngươi biết đây là cái gì sao? Ngân rừng hỏi, lục đạo một trong xúc sinh đạo nhập khẩu. Tần Mặc lẩm bẩm tự nói. Thất thần đáp lại, cái gì? Xúc sinh đạo nhập khẩu. Điều này không thể nào. Ngân rừng vừa nghe xong, nhất thời tựu xù lông rồi, trứng cuồng loạn gào thét, tràn đầy một loại không hiểu sợ hãi. Oanh, nội trong sảnh, cái kia đống cốt bộc phát tia sáng, bay lên một cổ tái nhợt ngọn lửa, chiếu rọi cả nội sảnh một mảnh trắng bệch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,